Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Tâm Khiếu Đồng Duyên Thuật. Lại đến kỳ thi xuân thời khắc, Thừa Thiên Phủ bên trong hội tụ thiên hạ cống sinh, mà bây giờ Đại Dung vì thiên hạ ngóng trông chi địa. Càng có rất nhiều ngoại bang khách tới tới kinh, có thậm chí là thường ở nơi này, khoa cử đầu năm. Toàn bộ kinh thành đương nhiên càng thêm náo nhiệt, có thật nhiều tầm thường năm tháng không nhìn thấy phong cảnh, không thấy được nhân vật, chỉ là xem thiên hạ tài tử tề tụ, lãnh hội cái này thượng quốc thiên kinh phong thái, cũng đủ để cho rất nhiều nước ngoài tiểu quốc cả đời đều khó mà quên được. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang cùng nhau đi tới Thừa Thiên Phủ bên trong. Toàn bộ kinh thành đường phố cư phường là trải qua tỉ mỉ bố cục, lộ ra khắp nơi rộng rãi, khắp nơi bất phàm. Lão Dịch, nơi này mặc dù náo nhiệt, nhưng luận cảnh trí làm sao có thể so sánh được ta Trường Phong Hồ? Làm sao, là có hứng thú tới xem một chút thiên hạ sĩ tử khoa cử? Giang Lang nói chuyện thời điểm, hắn cùng Dịch Thư Nguyên chu vi người đến người đi, không thiếu sượt vai mà qua, càng không ít vui cười vui đùa ầm ĩ, chính là qua lại người cơ hồ đều không có lưu ý đến Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang. Phảng phất chính là hai cái đối diện cần né tránh phổ thông người qua đường. Nghe Giang Lang kiểu nói này, Dịch Thư Nguyên tắc cười cười, thật là có điểm ý tứ kia. Nói Dịch Thư Nguyên không ngừng hướng phía trước đi tới. Phía trước liền là trường thi tứ phương phố, bên kia còn nhiều khách sạn tửu lâu, cũng là thiên hạ cống sinh tụ tập chỗ. Đường tương đương đương tương đương đương tương đương, có người gõ lấy một chút chiêng đồng mở đường. Đầu phố dòng người dày đặc, nho sinh bách tính từng cái tại hai bên đường phố quan sát. Hắc hắc, hoa khôi diễu hành, Giang Lang nở nụ cười. Cùng chu vi người khác đồng dạng vây đi qua quan sát. Theo xe hoa trải qua, trên xe còn có thị nữ vẩy xuống cánh hoa, càng mang theo từng đợt hương vị. Nhìn bên này, nhìn bên này, đúng a cô nương nhìn bên này, có nho sinh hô to. Bên kia trên xe hoa nữ tử liền mang ý cười tìm theo tiếng nhìn tới, dẫn tới bên này một chút trẻ tuổi nho sinh tán thưởng không thôi. Chậc chậc chậc, nhân gian hoa liễu sắc, cũng là tự có hương thơm. Lão Dịch, lão Dịch, Giang Lang phát hiện Dịch Thư Nguyên cũng không tại bên người. Quay đầu nhìn lại, lại gặp hậu phương bên đường, Dịch Thư Nguyên chính nhìn hướng góc đối một cái khách sạn dưới lầu. Giang Lang tò mò, tìm lấy Dịch Thư Nguyên ánh mắt nhìn tới, lại thấy bên kia có cái tuổi già nho sinh đứng tại bên kia nhìn lấy xe hoa đi xa. Hồi miễn đợi tại Dịch Thư Nguyên bả vai, thấp giọng nói một câu, gia hỏa này vậy mà có dạng này nghị lực, thế mà thật còn tại khảo a. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên nhìn lấy bên kia lão già, trong đầu xẹt qua đã từng bức họa, vị huân đài này, tại Hạ Đông Lư Dương bản tài, chiêu khí phồn thịnh thanh âm phảng phất còn tại bên tai. Chỉ là năm đó thư sinh trẻ tuổi theo tuế nguyệt bên trong đi tới, sớm đã thành một cái lão sinh, tại toàn bộ cống sinh phố sử lộ ra có chút không ăn khớp. Hồi miễn đột nhiên lại gọi một tiếng, không đúng a, gia hỏa này rõ ràng đã lấy vợ sinh con, là đương gia gia người. Đúng vậy a, người cũng là muốn sinh hoạt, không làm sản xuất chỉ khổ đọc dùng cầu khoa cử. Cũng không phải phù hợp đường ra. Dịch Thư Nguyên nói cảm khái một thoáng. Tiên trong họa, có lẽ chính là trong lòng của hắn một giấc mộng. Chấm ngoặc kép, cho đến hôm nay, Dương bản tài nên sớm liền nghĩ thông. Lúc trước Trịnh Dĩnh dạng này một nữ tử tuyệt không phải người thường. Già đều như thế già. Con mắt còn nhìn chăm chú bên kia hoa khôi đây. Thật là sắc tâm không chết. Hồi miễn nói như vậy một câu, Dịch Thư Nguyên nghe đến cũng là cười, đồng ý sau khi cũng nghĩ đến, lúc trước có thể gặp gỡ Trịnh Dĩnh, đối với Dương Bản Tài tới nói cho cùng là tốt hay xấu đây. Nhưng nếu là lại tuyển một lần, sợ là 99 sẽ còn đi đường xưa. Tiên sinh, ngài tới Thừa Thiên Phủ, chẳng lẽ là vì nhìn Dương Bản Tài? Chỉ tính là tiện thể nhìn một chút a. Dịch Thư Nguyên tu hành đến nay đi qua rất nhiều nơi. Nhìn thấy chỗ kết biết người sao mà nhiều vậy? Có lúc tự có duyên phận, có lúc Dịch Thư Nguyên tắc giống như là những này nhân sinh trúng đích một cái lữ khách. Đương thời ấn tượng sâu sắc, nhưng cũng chậm chậm nhấn chìm tại trong ký ức, cũng không phải nhất định muốn đi quấy rầy đối phương. Những người này có lẽ thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới một thoáng, nghĩ tới đã từng nhận thức qua như thế một cái người kể chuyện. Bên kia khách sạn ngoài cửa, lại một cái quen thuộc thân ảnh xuất hiện, đi tới Dương Bản Tài bên thân. Dịch Thư Nguyên liền tại bên này xa xa nhìn lấy bên kia mới xuất hiện người hướng Dương Bản Tài hành lễ. Cái sau theo nghi hoặc kinh ngạc đến lộ ra một chút mừng rỡ. Sau đó lại mời tới người vào bên cạnh một chỗ quán rượu một lần. Lão Dịch, ngươi đứng tại cái này làm gì? Giang Lang thanh âm truyền tới. Dịch Thư Nguyên bình tĩnh nói. Tự nhiên là nhìn ngươi. Giang Lang thuận theo Dịch Thư Nguyên ánh mắt nhìn tới. Tự nhiên có thể biết hắn nhìn chính là ai. Lại thấy bên kia quán rượu bên trong một chương trên bàn. Một cái tuổi già nho sinh cùng một cái thân mặc vạt cong nam tử ngồi tại trước bàn. Trên bàn rượu cả hai trò chuyện tầm đó, nam tử luôn luôn êm tai nói, mà kia lớn tuổi người tâm tình biến hóa nhiều lần, có mừng rỡ, có kinh ngạc, có thất lạc, có buồn bã, có ý tứ. Thư sinh này vậy mà có như vậy diễm ngộ. Giang Lang lẩm bẩm nói như vậy. Hồi Miễn Tắc lập tức đứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai nói. A hát, ngươi nghe lén, hắc hắc, chẳng lẽ ngươi cùng lão Dịch không có nghe lén sao? Dịch Thư Nguyên nhìn Giang Lang một chút, ta còn thực sự không có, bất quá tựu tính không nghe, ta cũng biết đại khái bọn hắn đang nói cái gì. Giang Lang đối với nghe trộm hay không còn thật, không quan trọng, lão Dịch, ngươi biết bọn hắn. Xem như thế đi, sau một hồi lâu, Dương Bản Tài như cũ huệ hoài ngồi tại trước bàn. Nam tử kia ngược lại là đã đi ra tửu lâu, vừa ra khỏi cửa miệng đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn phía nghiêng góc đối vị trí. Giờ khắc này, người kia có chút sửng sốt một thoáng, sau đó trên mặt lộ ra mừng rỡ, bước nhanh hướng Dịch Thư Nguyên phương hướng đi tới. Người còn chưa tới liền trước hướng Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang chắp tay hành lễ. Dịch tiên sinh, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải ngài. Vị này là, Dịch Thư Nguyên chắp tay nhìn hướng Giang Lang. Giang Lang trên dưới dò xét người đến. Một cái bất nhập lưu tu sĩ. Bất quá nhận thức lão Dịch. Hắn ngược lại cũng không chậm trễ. Đi trước chắp tay ra hiệu. Trường Phong Hồ. Giang Lang, Trường Phong Hồ Long Vương, người tới vội vàng lại thi lễ, tại hạ Vân Thúy Sơn công tôn dần, gặp qua Giang Long Vương. Vân Thúy Sơn, chưa từng nghe qua, nhưng trong lòng suy nghĩ cùng nói ra lời chưa hẳn đồng dạng. A hát, kính đã lâu, kính đã lâu. Ba người vị trí đường phố một góc, phảng phất rời rạc tại dòng người cuồn cuộn phi thường náo nhiệt phố lớn bên ngoài. Chu vi người đối bọn hắn đều khó dâng lên lưu ý chi tâm. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy công tôn dần lúc này trạng thái. Hiển nhiên tu vi lại là giảm nhiều một đoạn. Trên thân tiên linh chi khí so với lần trước Tinh La Hội Thiên Môn bên ngoài nhìn đến lại yếu. 6-7 thành không ngừng. Nhìn tới công tôn đạo hữu tâm khiếu đồng duyên chi pháp đã tu được không sai biệt lắm. Thành như tiên sinh chỗ nói. Đã đến một bước kia, cần tìm một cái cùng duyên người. Giang Lang khẽ nhíu mày, không biết hai người nói là cái gì, nhưng hắn cũng không gấp, dù sao kiểu gì cũng sẽ biết được. Mà Hồi Miễn Tắc không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Sẽ không a, chẳng lẽ ngươi tìm người là Dương Bản Tài? Vừa nghe lời này, Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng, công tôn dần càng là cười to lên. Ha ha ha ha ha ha, Hồi đạo hữu lời ấy sai rồi, sao có thể là cái kia Dương Bản Tài đây? hắn nha, ta chính là thay Trịnh đạo hữu tới kết thúc một đoạn duyên phận a, Dịch tiên sinh. Giang Long Vương, nếu là có nhàn hạ mà nói, liền cùng ta một đường đi một chuyến làm sao? Chúng ta vừa đi vừa nói. Dịch Thư Nguyên gật đầu, Giang Lang cũng tự đều có thể. Tốt, chính có ý này, mời. Công Tôn Dần tránh ra một bước, sau đó cùng Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang cùng một chỗ cất bước. Ba người đi lần này, liền tựa như lại dung nhập phồn hoa đường phố, dung nhập náo nhiệt dòng người. Kỳ thật nói đến cái này Dương Bản Tài, cũng không phải từng lần đều tới khoa cử. Những năm gần đây hắn hết thảy tham gia qua 4 lần khoa cử. Những này Trịnh đạo hữu đều là hiểu rõ tình hình. Công Tôn Dần nói là Dương Bản Tài sự tình, chỉ có thể nói người kia dù có một chút nghị lực, nhưng cuối cùng là không có đầu nhập hoàn toàn tâm lực, hoặc là cũng không cách nào đầu nhập hoàn toàn tâm lực. Thử qua nỗ lực, cuối cùng cũng rơi đến cái cao không được thấp, chẳng phải. Nhưng tổng kết tới nói, Dương Bản Tài những năm này mặc dù không tính thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng không phải biến đổi bất ngờ. Thời gian trải qua cũng xem là tốt, chính là đối năm đó khó mà quên. Thường nhân phần lớn như vậy, cho nên có thể làm thường nhân không thể làm người mới càng lộ đáng quý. Giang Lang nói như vậy, Hồi Miễn Tắc truy hỏi một câu, vậy ngươi và Dương Bản Tài nói như thế nào? Công Tôn Dần cười cười, tự nhiên là đoạn hắn niệm tưởng, ta cùng hắn nói chính mình chính là Trịnh Dĩnh chi tử. Gia mẫu trước khi chết nghe đoán mệnh cao nhân nói cần kết thúc một đoạn cố sự. Ta chịu tang sau đó, trải qua đoán mệnh cao nhân chỉ điểm, ta liền tìm tới chỗ này. Khá lắm, trực tiếp nói chết, mấy người bước chân rất nhanh, lúc nói chuyện đã đến cung thành bên ngoài. Cước bộ của bọn hắn theo gió mà lên, đạp lên gió mát vào Đại Dung Hoàng Cung. Dịch Thư Nguyên trải qua rộng lớn cung điện, nghĩ tới chính mình cũng là lần đầu tiên tới Đại Dung Hoàng Cung đây. Trong ngự thư phòng, xử lý xong công vụ bây giờ thiên tử dựa lấy ghế tựa buông lỏng chốc lát. Sau đó ngồi thẳng duỗi tay hướng góc bàn, mở ra một cái hộp, bên trong là một cái trang hoàng tinh mỹ quyển trục. Hoàng đế đem quyển trục đặt ở trước mặt từ từ mở ra. Trên đó chữ tựu hiện ra ở trước mắt, chính là năm đó Dịch Thư Nguyên tặng cho Dung Minh Tông, đi đường khó. Chấp chính bất quá gần 20 năm, thiên tử đã tóc hoa râm hai mai ngậm xương, cảm giác sâu sắc nên làm đế giả uể oải. Tưởng tượng năm đó phụ thân, nghe nói là theo thái tử thời kỳ đã thiệp chính. Tự 16 tuổi bắt đầu, gần 10 năm tranh đấu về sau đăng đế vị, nhiều lần mười mấy năm cần chính không ngớt đương kim thiên tử rất khó tưởng tượng chính mình có. Thể hay không lại kiên trì 20 mấy năm, bất quá chí ít hiện tại, thừa hưng thịnh thế một mực kéo dài đến hoàng hưng thịnh thế. Cho dù trở về âm phủ, cũng có thể tại phụ thân cùng liệt tổ liệt tông trước mặt ngẩng đầu ưỡn ngực. Chữ này cùng Minh Tông di chiếu cùng một chỗ truyền cho đương kim thiên tử. Cũng là thiên tử có chút yêu thích đồ vật, thường dùng phụ thân di chí cùng chữ này khích lệ chính mình. Tuổi tác càng dài, thiên tử đối chữ này liền càng là yêu thích không buông tay. Đúng lúc này, có thái giám đi đến, bệ hạ, Trương quản sự có cảm giác tuổi tác đã cao thể xác tinh thần chi lực khó mà tiếp tục. Xin nghỉ về quê, ta tuy là tổng quản sự, nhưng cảm thấy Trương quản sự sự tình còn là hướng bệ hạ ngài cáo chi một tiếng. Thỉnh ngài định đoạt, hoàng đế ánh mắt theo chữ thiếp chuyển rời đến trước mặt thái giám bên trên. Trương Lương hỉ, hắn thuở nhỏ tiến cung, về quê đã không tổ trạch cũng không tổ nghiệp, càng không có nhận xuống cái gì con cái, còn là ở trong cung dưỡng lão a. Thái giám ngẩng đầu nhìn thiên tử một chút, do dự một chút, còn là mở miệng, bệ hạ, Trương quản sự nói, hắn cũng không muốn chết ở trong cung, thiên tử hơi sững sờ. Thật lâu mới than thở một tiếng, thôi được, chuẩn a, truyền ta khẩu dụ, thưởng hoàng kim ngàn lượng, vải lĩnh trăm thớt, về quê xa giá được đi theo phân phối, cùng chính tam phẩm. Đúng, thái giám đáp dạ thời điểm trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Thân là một cái thái giám, cáo lão có thể có bực này quy cách đãi ngộ, quả thực nhượng người nghĩ cũng không dám nghĩ. Cung điện chỗ sâu, có một cái tiểu viện bên trong, Trương Lương hỉ an vị tại một thanh trên ghế mây phơi nắng. Mặc dù đã là 86 tuổi cao tuổi, nhưng chỉ xem Trương Lương hỉ bề ngoài, cũng không có loại kia tuổi già sức yếu cảm giác, tựa như chính là một cái tầm thường lão thái giám. Kỳ thật Trương Lương hỉ sớm đã có đi ý niệm, chính là tuân theo tiên đế nguyện vọng, bảo hộ đương kim thiên tử, dù cho rất nhanh bị bài trừ tại thiên tử bên người, cũng như cũ tận lực tuân thủ một đầu này, chỉ bất quá thiên tử cánh chim cũng đã sớm đầy đặn. Chính Trương Lương hỉ đã từ lâu không có gì tâm lực. Cuối cùng có thể cáo lão, lúc này có một trận gió mát thổi tới, thổi đến Trương Lương hỉ hết sức khoan khoái, lúc này tâm tình nhẹ nhõm quá nhiều. Hắn biết hiện nay tổng quản trở lại bẩm báo thiên tử, cũng biết thiên tử nhất định sẽ chuẩn. Dịch Thư Nguyên, Công Tôn Dần cùng Giang Lang lúc này đã ngự phong tới đây. Nhìn đến liền là khép hờ hai mắt lão thái giám. Dịch tiên sinh, chính là người này. Ngoặc kép, hết chương.